Những ngày tháng yêu thầm, quyển 3 chương 12, góc truyện audio.com. Tôi dịu dàng dùng lưỡi đẩy cho môi hắn hé ra, quả thật hắn không có chút kinh nghiệm gì cả, răng thì nghiến rất chặt nhưng may mà cặp môi hắn rất mềm mỏng, tôi cao hứng và cắn vào đó một cái, bởi vì tôi đang trong tình trạng rất xúc động, có lẽ do cắn quá mạnh chăng, tôi có cảm giác có mùi tanh của máu, vừa mở to mắt nhìn thì thấy hắn cũng mở to mắt và đang chớp chớp nhìn tôi, trông cặp mắt ấy còn ẩn chứa rất nhiều thứ, có nghi hoặc cũng có sự xúc động, còn có sự bèn lẽn ngại ngùng, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được một chút uất ức, cũng đúng thôi. Tại sao tôi lại mạnh bạo đến nỗi ngay cả môi hắn cũng cắn sứt cơ chứ? Mang một chút xót xa, tôi lại hôn chậm rãi lại, cuối cùng hắn cũng đã phản ứng lại, cơ thể đang nằm bên dưới tôi không còn gồng cứng ngắc như lúc nãy nữa, bắt đầu từ từ buông lỏng ra, hàm răng cũng từ từ không còn nghiến lại nữa mà đã bị tôi dùng lưỡi công phá hở ra rồi. Tôi nhanh chóng nuốt lấy lưỡi hắn, khiến hắn không còn cơ hội để phản kháng nữa, hắn lại bắt đầu gồng cứng người, tôi lại buông động tác thật chậm rãi, lưỡi tôi và lưỡi hắn đang quấn quýt lấy nhau, hắn cũng nhanh chóng đê mê với trò chơi này, toàn thân thả lỏng hẳn ra, cả hai chúng tôi đều nhắm nghiền mắt hôn nhau rất khí thế. Cuối cùng tay hắn cũng từ từ đặt vào eo tôi, đang vuốt ve eo tôi. Cũng không biết như vậy được bao lâu, tôi mở to mắt thì thấy bên dưới cặp mắt đang nhắm nghiền ấy là hai dòng nước mắt đang chảy dài theo những đường khúc khuỷu của khuôn mặt, tận cùng là hai giọt nước mắt long lanh được kết tinh. Tôi buông hắn ra chuẩn bị ngồi dậy, bỗng nhiên hắn lại thốt lên. Đừng ngưng, tôi có chút choáng váng, dường như không thể nào tin vào chính tay mình, nhưng tôi lại rất nghe lời nhanh chóng cúi đầu xuống. Khi môi tôi lần nữa chạm vào môi hắn, đột nhiên hắn trở mình, lần này thì hoán đổi vị trí hắn nằm trên, còn tôi thì bị đè ở dưới, hắn cũng cắn lấy môi tôi thật mạnh, làm tôi đau đến nỗi giật thót người, môi tôi cũng bị cắn sứt một đường nhỏ, sau đó thì hắn lặp lại những gì tôi vừa mới làm, nhưng càng kịch liệt hơn. Khoảnh khắc ấy tôi dường như hoàn toàn choáng ngợp. Nên nói thế nào nhỉ, cảm giác được hôn với hắn rất sung sướng, tôi nhanh chóng thích thú cảm giác này, hai người hôn nhau thật lâu mà vẫn không nỡ buông nhau. Cuối cùng, tôi thở không nổi vì cơ thể hắn đang đè lên người tôi khiến tôi rất khó thở, tôi lấy đà đẩy hắn ra, lấy tay vuốt vuốt chỗ bị hắn cắn sứt lúc nãy và nói. Nhóc, học nhanh lắm, cách chương.